Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301: Mới thấy thiên huyền kính. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi cần phải nắm chắc. Kỷ Hoàng đạo ngữ khí hết sức nghiêm túc. Chúng học viên cũng đều hiểu. Như thế cơ duyên, cả một đời có lẽ thì lần này, dù là tâm tính lại thế nào tốt, cũng không khỏi biến đến tâm thần bất định cùng chờ mong tới. Trước mọi người mới, Kỷ Hoành đạo móc ra một cái truyền tin linh phù, tựa hồ là ngay tại liên hệ người nào. Sau một lát, hắn gật gật đầu, cúp máy truyền tin, theo chữ vật giới lấy ra một cái thiên huyền tiểu kính. Đem quăng lên, treo cao tại mọi người đỉnh đầu, lại móc ra một cái thẻ ngọc màu bạc, nhẹ nhàng bóp nát, chỉ một thoáng. Vô số tạp nhạp tự phù theo trong ngọc giản hiện lên. Kỷ Hoành đạo bấm niệm pháp quyết, những chữ kia phù liền dựa theo một loại nào đó đặc biệt trình tự bay về phía trên bầu trời thiên huyền tiểu kính. Lý Phàm híp mắt, hắn nhìn đến thiên huyền kính trên mặt từng đoạn văn tự theo thứ tự nhanh chóng thoáng hiện, tự phù không ngừng biến hóa, mà khi hấp thu ngọc giản này bên trong văn tự về sau, ban đầu vốn có chút tầm thường thiên huyền tiểu kính thì phát sinh biến hóa kỳ dị. Kính hình dáng phát ra nhàn nhạt quang mang sau bắt đầu hòa tan biến mất. Mặt kính không có ước thúc, bắt đầu hướng về bốn phía phi tốc kéo dài tới. Trong chớp mắt, một cái lớn chừng bàn tay tấm gương thì biến thành cao trăm trượng, rộng 30 trượng to lớn cánh cửa, cao vút rộng lớn trên mặt kính. Không có chiếu rọi ra cảnh sắc chung quanh, chỉ có từng đạo ánh sáng màu bạc lưu truyền. Đám người đang kinh thán không thôi nhìn xem trước mắt một màn này biến hóa. Kỷ Hoành đạo phi thân đi tới mặt kính phía trước, đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo chùm sáng màu bạc tự trong mặt gương bắn ra, đem Kỷ Hoành đạo bao phủ. Trên mặt kính một đoạn ký tự trong chốc lát hiện lên lại biến mất, tựa hồ là xác nhận Kỷ Hoành đạo thân phận. Chùm sáng trở thành nhạt, ngay sau đó một màn màu đen tự trong mặt gương xuất hiện, qua trong giây lát khuếch trương đến toàn bộ mặt kính. Một cái hình chữ nhật không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là lấy tùy ý một cái thiên huyền kính kính tượng tạo vật vi tiết điểm, cũng có thể mở ra không gian truyền tống. Tựa hồ còn phải thông qua mật mã cùng nhân viên song trọng xác nhận. Lý Phàm căn cứ lúc trước đủ loại cảnh tượng thầm tự suy đoán, đi theo ta đằng sau, thông qua thiên huyền kính thân phận nghiệm chứng về sau, mới có thể tiến vào trong thông đạo. Nói xong, Kỷ Hoành đạo dẫn đầu bay vào, mang tâm tình hưng phấn. Các học viên không kịp chờ đợi cũng phi thân tới gần. Mỗi khi có người sắp tiếp cận thông đạo lúc, đỉnh đầu thì có chùm sáng màu bạc rơi xuống, đem khóa chặt, không có dị trạng xuất hiện. Chỉ là chùm sáng trong chớp nhoáng một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, thì đại biểu nghiệm chứng thông qua. Cái này tựa hồ cùng trời huyền tỏa linh trận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lý Phàm nghĩ như vậy, cũng theo mọi người cùng nhau tiến vào không gian thông đạo bên trong. Cảm giác hôn mê bỗng nhiên truyền đến, cùng siêu cách truyền tống cực kỳ cảm giác tương tự. Dường như liền thời không đều bị kéo dài, cảm giác cũng lọt vào vặn vẹo. Trong nháy mắt tiếp theo, như là theo bao khỏa toàn thân da thịt màng mỏng bên trong xé rách mà ra, Lý Phàm rơi xuống tại một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Tất cả sắc thái trong chốc lát rút đi, lọt vào trong tầm mắt, tràn đầy xám trắng, có màu đen đường cong theo xa xôi phương kia gào thét mà đến, lướt qua thân thể của mọi người. Có thậm chí xuyên thân mà qua, hướng về vô cùng nơi xa mau chóng đuổi theo. Lại có màu trắng đường cong hoặc từ đỉnh đầu, hoặc theo dưới chân thâm uyên, bắn ra, hướng về đối lập phương hướng không ngừng tiến lên. Chợt có đen trắng đường cong đụng vào nhau, hai màu không ngừng dây dưa cùng nhau, cuối cùng hình thành một cái hư vô điểm nhỏ. Hư vô chi điểm tồn tục thời gian không đồng nhất, có tiếp tục một lát, có mấy hơi thở đi qua, còn y nguyên tồn tại, nhưng cuối cùng đều sẽ triệt để chôn vùi. Chính khi mọi người ngây người nhìn trước mắt cái này có chút siêu hiện thực giả tưởng tràng cảnh thời điểm, trúng đầu người một choáng. Thị giác đột nhiên vô hạn cất cao. Bọn họ nhìn đến, tại cái này gần như không có giới hạn khổng lồ thế giới bên trong. Đen trắng đường cong tựa hồ không có quy luật chút nào. Lại tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc. Tại cấp tốc vận động lấy, va chạm lẫn nhau động, giao dung, một cạn cái hư vô điểm nhỏ đang không ngừng lấp lóe bên trong sinh ra lại diệt vong. Tâm thần mất phương hướng tại cái này mỹ lệ trong tấm hình. Qua rất lâu, mọi người mới khôi phục bình thường. Nghe nói thế gian hết thảy bí mật, đều giấu ở cái này trắng cùng đen bên trong. Đáng tiếc ta tư chất tối dạ, không cách nào hiểu thấu đáo. Kỷ Hoành Đạo có chút tiếc nuối cảm khái âm thanh vang lên bên tai. Mọi người, đi thôi. Tân sinh mặt kính, thì tại phía trước, Kỷ Hoành Đạo tiện tay nắm qua một cái đi ngang qua hắc tuyến. Trong chốc lát, thân hình theo người hắc tuyến, biến mất trong tầm mắt mọi người. Chư vị học viên thấy thế, cũng học ra dáng, bắt lấy bên người đi ngang qua hắc tuyến. Dường như cùng hắc tuyến hòa làm một thể. Nguyên bản cao tốc vận động thế giới màu xám, tại Lý Phàm trong mắt cũng biến thành vô cùng chậm chạp. Hướng về phương xa mục tiêu không ngừng tiến lên. Trên đường gặp phải trên dưới mới tiến lên màu trắng đường cong lúc. Những thứ này màu trắng đường cong như có tự mình ý thức giống như. Lại sẽ chủ động tránh đi. Lý Phàm đắp như gió xe. Đối với một đường cảnh tượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không biết qua bao lâu. Liền đi tới phương này xám trắng thế giới biên giới. Hắc tuyến trở thành nhạt biến mất. Mọi người một cái tiếp một cái khôi phục hình dáng cũ. Phía trước là cùng xám trắng thế giới không hợp nhau thất thải quang mang. Tựa hồ là đang nơi này chờ đợi thời gian rất lâu. Rất lâu không có nhìn thấy sắc thái nguyên nhân. Lý Phàm trông thấy cách đó không xa đoàn kia bốc lên. Vặn vẹo màu sắc rực rỡ lúc. Trong lòng vậy mà không hiểu sinh ra một cỗ buồn nôn. Chán ghét cảm giác, xám trắng cùng màu sắc rực rỡ đụng vào nhau. Ma sát, mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng Lý Phàm lại có thể cảm nhận được hai cổ lực lượng cường đại tại lẫn nhau chiến đấu. Rung động không gian, giao phong bên trong, thất thải quang đoàn tựa hồ có một bộ phận, bị màu xám cắt đi, đã mất đi bản thân sắc thái. Biến đến u ám không ánh sáng, lẳng lặng phiêu phù ở không gian biên giới. Qua rất lâu, tựa hồ có một cái yếu ớt điểm nhấp nháy đồng thời tại bọn hắn trên thân sáng lên. Nguyên bản xám trắng bọn chúng, bắt đầu chậm rãi biến đến có chút trong suốt. Kỷ Hoành Đạo không nói gì, nhưng chư vị học viên đều đã minh bạch. Trước mắt những thứ này, chính là thiên huyền kính tân sinh mặt kính từng sinh ra trình. Tất cả đều tĩnh tâm ngưng thần, dốc lòng cảm ngộ, Lý Phàm lại hơi hơi ngẩn ra một chút. Đầu tiên là đánh giá bốn phía, lại cảm ứng đến chính mình thân thể, không khỏi rơi vào trầm tư. Thời gian dường như bị tăng nhanh tốc độ chảy, ánh sáng không ngừng lấp lóe, màu xám toàn đều biến mất. Một cái lại một cái tân sinh mặt kính tùy theo sinh ra. Có sinh ra về sau y nguyên dừng lại tại chỗ. Có lại là đột nhiên biến mất không biết đi hướng phương nào. Nhưng tổng thể tới nói, tuyệt đại đa số đều là phiêu phù ở thế giới màu xám biên giới. Mặt kính số lượng càng tích lũy càng nhiều. Cuối cùng, một đoạn thời khắc, vô cùng vô tận hắc, bạch dây nhỏ, từ trong thế giới màu xám bên trong hướng về tân sinh mặt kính vọt tới. Hắc bạch xen lẫn, giống như lớn nhất tinh xảo dệt vải máy. Nhanh chóng vì những này tân sinh nhi biên chế y phục. Làm mặt kính hoàn toàn bị đen trắng tuyến bệnh thành vật bao phủ lúc. Trắng cùng đen, trong chốc lát hòa làm một thể. Một cái bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng. Hai màu trắng đen hỗn độn lưu chuyển hình cầu. Thoáng chốc xuất hiện, cái này, cũng là thiên huyền tỏa linh trận trận trụ cột. Kỷ Hoành Đạo thanh âm vừa đúng vang lên. Các ngươi thấy rõ ràng sao? Thanh âm thoáng chốc đi xa, chung quanh tất cả cảnh tượng lâm vào đứng im, tất cả đều vỡ vụn. Hết chương.